Niệm Niệm Phồn Tinh Hàm Yên. Chương 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những học sinh xung quanh đồng loạt hít vào một hơi, nhìn Nghê Chính Đình chật vật bò dậy, mũi vẫn còn chảy máu, rõ ràng là do Trần Niệm An đánh. Nghê Chính Đình dựa vào thân hình cao lớn lực lưỡng, tác quay tác quái trong lớp nhiều năm, chưa bao giờ chịu thiệt. Lần này bị đánh trước mặt mọi người đúng là mất hết mặt mũi. Cậu ta quệt mũi, nhìn thấy máu trên mu bàn tay, gầm lên một tiếng rồi lao về phía Trần Niệm An. Trần Niệm An không né tránh, nghiến răng vật lộn với cậu ta. Có người hoảng hốt chạy đi gọi giáo viên, có người lớn tiếng can ngăn, có người sợ hãi lùi ra xa, còn có vài đứa trẻ ngốc nghếch lại phấn khích nhảy nhót, đứng bên cạnh cổ vũ. Trương Kha chạy đến, can đảm tiến lên can ngăn, vừa kéo vừa hét, mau kéo bọn họ ra. Chân Trần Niệm An mới khỏi, không thể bị thương nữa. Câu nói này rất hiệu quả. Vài học sinh còn chút lương tri lập tức súng lại. Người giữ tay, kẻ ôm chân, cưỡng chế kéo Nghê Chính Đình ra khỏi Trần Niệm An. Nghê Chính Đình vẫn chưa chịu thôi, ra sức đạp chân vào không khí, gào lên, tao đánh chết mày, đánh chết thằng nhà quê. Thằng nhà quê cút về quê đi. Điền Tử Kỳ đỡ Trần Niệm An dậy, lo lắng hỏi, Trần Niệm An, chân cậu không sao chứ? Trần Niệm An lắc đầu, thở hổn hển, cậu bị đánh vài cái vào mặt, lúc này mặt đã nóng rát và sưng lên. Cô Lâu vội vàng chạy đến lớp học, thấy bàn ghế lộn xộn, hai học sinh đều bị thương, làm sao còn tâm trí trách mắng. Cô nhanh chóng túm mỗi tay một đứa, đưa cả Trần Niệm An và Nghê Chính Đình đến phòng y tế. Trong văn phòng, Trần Niệm An và Nghê Chính Đình đứng cạnh nhau trước mặt cô Lâu. Nghê Chính Đình nhét bông gòn vào lỗ mũi, trán bị chảy xước, Trần Niệm An bị sưng một bên má trái, được xịt thuốc. Cả hai đều vẫn đang bực tức, ngực phập phồng lên xuống. Sau khi hiểu rõ sự việc, cô Lâu rất khó xử. Chuyện này nói lớn không lớn, chỉ là trẻ con đánh nhau, nói nhỏ cũng không nhỏ, cả hai đều bị thương, cô không chắc có nên báo cho phụ huynh hay không. Hơn nữa, Trần Niệm An không có cha mẹ, chỉ có một người chị gái đang học cấp 3. Cô Lâu quyết định xử phạt cả hai, bắt họ xin lỗi lẫn nhau, rồi gọi điện cho mẹ của Nghê Chính Đình, gửi tin nhắn kêu kêu cho Trúc Phồn Tinh, nói rõ sự việc, để phụ huynh hai bên về nhà dạy dỗ lại con cái. Trần Niệm An đương nhiên không phục, chỉ vào Nghê Chính Đình nói, là cậu ấy lấy ống tiêm bắn nước vào em trước, làm bẩn hết cả áo em, tại sao em phải xin lỗi cậu ấy? Nghê Chính Đình cũng không chịu, là nó đánh em trước, em xin lỗi cái chó gì? Cô Lâu nói với Trần Niệm An, quần áo bẩn thì về nhà giặt là được, dù thế nào em cũng không được đánh người. Đánh người trước chắc chắn là sai rồi. Rồi lại nói với Nghê Chính Đình, tại sao em lại lấy nước bắn Trần Niệm An? Đùa giỡn với bạn bè phải có chừng mực, em làm bẩn đồng phục mới của người ta, chắc chắn là em sai rồi. Trần Niệm An quay mặt đi, dù sao em cũng không xin lỗi. Nghê Chính Đình khịt mũi, em cũng không xin lỗi. Không xin lỗi thì thôi vậy. Cô Lâu nói, được rồi, hai em về lớp học đi, tự mình suy nghĩ cho kỹ. Cô đã báo chuyện này cho phụ huynh của hai em rồi, nếu họ thấy cô xử lý không đúng, tan học có thể liên hệ với cô. Cô Lâu đã dạy Nghê Chính Đình hơn 5 năm, biết cậu ta là đứa trẻ như thế nào, cũng hiểu rõ phụ huynh của cậu ta. Mấy năm nay, Nghê Chính Đình gây ra vô số rắc rối, bố mẹ cậu ta đều đã chai lì. Vừa rồi nhận được điện thoại cũng không nói gì, hình như chỉ cần con trai không gây ra vấn đề lớn, cũng không đánh người khác ra vấn đề lớn, thì chuyện này không coi là gì. Vì vậy, cô Lâu cảm thấy chuyện này sẽ không có hậu quả gì. Bên phía Nghê Chính Đình coi như đã giải quyết xong, còn bên phía Trần Niệm An, cậu bé không có cha mẹ, lại là người đánh trước. Kết quả xử lý như vậy, chị gái cậu bé chắc cũng sẽ không có ý kiến. Nghe Chính Đình nghe cô Lâu nói xong, quay người định đi. Trần Niệm An gọi, cô Lâu, cậu ta làm bẩn áo em. Cậu ta phải đền tiền cho em. Nghe Chính Đình dừng bước, đền cái khỉ. Cô Lâu nói, Trần Niệm An, em về nhà giặt trước đi. Biết đâu giặt là sạch. Trần Niệm An hỏi, nếu giặt không sạch thì sao à? Giặt không sạch. Cô Lâu nói, giặt không sạch, quần áo cũng không rách, vẫn có thể mặc được. Dù sao tháng 6 năm sau em đã tốt nghiệp rồi. Bộ quần áo này cũng không mặc được mấy lần nữa. Hơi bẩn một chút cũng không sao. Em cứ mặc tạm đi. Cô sẽ không yêu cầu em mua bộ mới. Trần Niệm An không thể hiểu được. Kéo áo cho cô Lâu xem. Cậu ta cố ý, cô Lâu. Em không chọc cậu ta. Cậu ta cố ý, đây là quần áo mới. Tại sao em phải mặc tạm? Cậu ta cố ý, cô Lâu đưa tay vỗ về cậu bé. Trần Niệm An, Trần Niệm An, em đừng vội, nghe cô nói, em về nhà giặt quần áo trước đi. Giặt sạch được là tốt nhất. Nếu thật sự giặt không sạch thì em lại nói với cô. Cô sẽ giúp em nghĩ cách. Trần Niệm An cúi đầu nhìn vết bẩn trên áo. Trong lòng lo lắng nhưng không biết làm thế nào. Chỉ đành ủm rũ quay về lớp học. 9:30 tối, Trúc Phồn Tinh tan tiết tự học. Cùng bạn cùng phòng trở về ký túc xá. Cô theo thói quen lấy điện thoại ra. Định xem nhóm lớp 6, bà có thông báo mới không? Kết quả lại thấy tin nhắn của cô Lâu. Một đoạn dài, Trúc Phồn Tinh thoát khỏi hộp thoại với cô Lâu. Cô lại thấy tin nhắn của Trần Niệm An. Hổ con, chị thấy tin nhắn cô Lâu gửi cho chị chưa? Em về nhà giặt quần áo rồi. Giặt tay một lần, rồi giặt máy một lần, rồi lại giặt tay một lần nữa. Tổng cộng 3 lần, vẫn không giặt sạch được những vết bẩn đó. Trúc Phồn Tinh lại xem lại tin nhắn của cô Lâu. Nắm bắt được thông tin quan trọng mặt Trần Niệm An bị đánh sưng vù. Cô lặng lẽ thu dọn cặp sách. Phương Tập ngồi bên cạnh, thấy cô hành động khác thường. Hỏi, Trúc Phồn Tinh, cậu định ra ngoài à? Ừ, Trúc Phồn Tinh nói. Mình phải về nhà một chuyến. Bây giờ á? Lý Tư Oánh hỏi, có chuyện gì vậy? Trúc Phồn Tinh nói, em trai mình bị người ta đánh. Hả? Các cô gái giật mình. Đồng loạt hỏi, có nghiêm trọng không? Cũng may, không bị thương nặng. Trúc Phồn Tinh gọi điện thoại cho cô Triệu. Cô Triệu bây giờ nhận được tin nhắn xin nghỉ của cô. Đã bình tĩnh như nước. Hờ hững hỏi, vậy em định khi nào quay lại? Trúc Phồn Tinh nói, trước buổi trưa mai à? Cô Triệu nói, được, cho phép nghỉ. Khi nào đến cổng trường thì gọi cho cô. Cô sẽ nói với bảo vệ. Trúc Phồn Tinh, vâng, em cảm ơn cô Triệu. Trần Niệm An nằm mơ cũng không ngờ chị gái sẽ về nhà vào tối hôm đó. Trúc Mãn Thương đã ngủ. Trần Niệm An khóa trái cửa, nằm trên giường nhớ lại chuyện ban ngày. Càng nghĩ càng hối hận. Quả thật mình quá kích động. Lúc nghe Chính Đình bắn nước vào cậu, cậu không nên ra tay, mà nên lập tức đi tìm cô Lâu tố cáo. Chỉ là, nếu thật sự làm vậy, cô Lâu sẽ bắt Nghe Chính Đình đền tiền không? Liệu có lại dùng cùng một lý do để đối phó với cậu không? Đang miên man suy nghĩ, phòng khách đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Trần Niệm An tưởng mình nghe nhầm. Tập trung nghe lại, tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa. Cậu leo xuống giường đi ra cửa. Hỏi, ai vậy? Bên ngoài vang lên giọng nữ quen thuộc. Chị đây, mở cửa. Trần Niệm An sợ đến ngây người, tưởng chị gái đặc biệt chạy về mắng cậu, thậm chí còn có thể đánh cậu. Đánh, bốp bốp, vào mông giống như đánh mãn bảo vậy. Cậu vội vàng mở cửa. Trúc Phồn Tinh đeo cặp bước vào nhà thay dép, sắc mặt rất khó coi. Chị, Trần Niệm An mặc một chiếc áo dài tay và một chiếc QNLT nhỏ, rụt rè đứng cạnh cửa. Sao chị lại về? Trúc Phồn Tinh ngẩng đầu nhìn cậu. tay phải đưa về phía má trái của cậu. Trần Niệm An nhắm mắt lại, rụt cổ, tưởng chị gái sẽ tát mình. Nhanh chóng nhận lỗi, em xin lỗi chị, em không nên đánh nhau với bạn. Sau này em không dám nữa. Cái tát dự kiến không hề xuất hiện. Tay phải của Trúc Phồn Tinh nhẹ nhàng TV, má trái của cậu. Hỏi, mặt sưng lên rồi, còn đau không? Trần Niệm An mở mắt nhìn cô. Cảm giác trong lòng thật kỳ lạ, ấm áp và ngọt ngào. Vậy mà chị lại không mắng cậu. Cậu lắc đầu, Trúc Phồn Tinh tiến lại gần hơn. Cẩn thận nhìn mặt cậu, biết cậu không nói thật. Bị đánh như vậy chắc chắn rất đau. Cô nghĩ, đó là đứa trẻ như thế nào mà ra tay mạnh như thế? Trần Niệm An chớp mắt, lại hỏi, chị, sao chị lại về? Em nói xem. Trúc Phồn Tinh đặt cặp xuống, đưa tay về phía cậu. Đưa áo đây, để chị xem. Trần Niệm An nói, đang phơi ở ban công. Cậu mặc quần dài vào, ra ban công lấy áo sơ mi và áo lót vào đưa cho Trúc Phồn Tinh xem. Vết bẩn có màu sậm, mặt trước của áo lót len màu xanh nhạt bị dính một mảng. Bên cạnh còn có vài chấm nhỏ, vùng bị dính bẩn của áo sơ mi ở phần cổ áo không nhiều. Nhưng vì là áo sơ mi trắng nên mấy vết bẩn đó vô cùng rõ ràng. Trúc Phồn Tinh đưa quần áo lên mũi người, đã giặt 3 lần, chỉ còn mùi nước giặt. Không biết bị bắn cái gì mà khó giặt như vậy. Thật quá đáng. Đây là quần áo mới mua. Cô giáo của em đã nói gì chưa? Cô ấy định xử lý thế nào? Trúc Phồn Tinh hỏi Trần Niệm An đang đứng như trời trồng bên cạnh. Trần Niệm An ủ rũ. Cô giáo nói, quần áo chỉ bị bẩn, không bị rách, vẫn có thể mặc. Cô ấy nói em còn 1 năm nữa là tốt nghiệp rồi. Bộ quần áo này cũng không mặc được mấy lần. Bảo em mặc tạm. À... Cô ấy còn nói, nếu em giặt không sạch thì nói với cô ấy sẽ giúp em nghĩ cách. Còn cách nào nữa? Trúc Phồn Tinh ném quần áo lên ghế, tức giận nói, bảo bố mẹ đứa đó đền tiền. Trần Niệm An không tự tin, nếu họ không chịu thì sao? Trúc Phồn Tinh nói, không chịu thì tính sau, sáng mai chị đưa em đi học, gặp cô giáo của em trước đã. Chị... Trần Niệm An mặt ủ mày trao, là em đánh cậu ta trước. Chị biết, Trúc Phồn Tinh nói, nhưng không phải nó đã đánh trả sao? Nó cố ý bắn nước trước. Em đánh nó lại đánh trả. Chuyện này ai sai? Chắc chắn là nó sai rồi. Nó có xin lỗi em không? Trần Niệm An lắc đầu. Nó xấu xa như vậy, mà còn không xin lỗi em. Trúc Phồn Tinh trừng mắt. Không phải là em đi xin lỗi nó chứ? Không có, Trần Niệm An lớn tiếng nói. Cô lâu muốn chúng em xin lỗi lẫn nhau. Nhưng em không đồng ý, cậu ta cũng không đồng ý. Hừ, cô giáo của em đúng là giỏi hòa giải. Trúc Phồn Tinh tức giận không thôi. Thôi được rồi, em đi ngủ đi, chị đi tắm trước. Mai gặp cô giáo của em rồi tính. Vâng, Trần Niệm An chuẩn bị về phòng. Cuối cùng lại liếc nhìn Trúc Phồn Tinh. Chị, em xin lỗi, em lại làm chị phải xin nghỉ rồi. Không sao, Trúc Phồn Tinh nói, chuyện kiểu này, nếu lần đầu không xử lý, sau này sẽ có lần thứ 2, lần thứ 3, tuy em chỉ học ở lớp đó 1 năm, nhưng 1 năm cũng không ngắn. Ngày nào em cũng phải gặp thằng nhóc xấu xa đó. Chúng ta không thể để nó nghĩ rằng em dễ bắt nạt. Trần Niệm An nói, cậu ta không chỉ bắt nạt em, cậu ta còn thường xuyên bắt nạt người khác, cậu ta còn hung dữ hơn cả Phùng Kế Cường. Trong lớp không ai dám chọc cậu ta, chính là Ngô Hạo Hạo đó. Em đã nói với chị rồi, Nghe Chính Đình ngày nào cũng đánh cậu ấy, em cũng không biết tại sao, rõ ràng Ngô Hạo Hạo không làm gì cả. Trúc Phồn Tinh nói, lúc chị học tiểu học còn may mắn hơn em. Trong lớp không có học sinh nào đặc biệt quậy phá. Nhưng lớp khác thì có. Sự hung hăng của đứa đó nổi tiếng khắp khối. Chị cũng không hiểu. Nó chỉ thích đánh người. Thành tích còn rất kém. không còn cách nào khác. Giáo dục bắt buộc 9 năm, trường học cũng không thể đuổi nó đi. Cho nên, hổ con, Trúc Phồn Tinh nhìn vào mắt Trần Niệm An. Đây chính là một trong những lý do chị muốn em thi đậu vào trường Thanh Nha. Bố đã dạy chị rằng thay vì để bản thân đau khổ sống chung với những người kỳ quặc, chi bằng cố gắng một chút, tránh xa bọn họ, em càng lên cao, những người xung quanh em sẽ càng ưu tú. Sau này cuộc đời của em sẽ không có bất kỳ giao điểm nào với thằng nhóc họ Nghe gì đó nữa. Những phiền não mà nó gây ra cho em bây giờ, nhiều năm sau sẽ trở nên không đáng nhắc tới, bởi vì em đã tiến xa, nó đã sớm bị em bỏ lại phía sau. Trần Niệm An đã hiểu, còn cảm thấy rất hào hứng. Tối hôm đó, cậu nằm trên giường, trong đầu toàn là những lời chị gái nói. Em càng lên cao, những người xung quanh em sẽ càng ưu tú. Cậu nghĩ, chị gái học ở trường trung học số 2 là trường cấp 3 top đầu ở Tiền Đường. Bây giờ những người bên cạnh chị, có phải ai cũng đặc biệt giỏi giang, đặc biệt tài giỏi không? Chắc chắn sẽ không có người như Nghe Chính Đình tồn tại. Trần Niệm An muốn nối tiếp bước chân của Trúc Phồn Tinh. Trước tiên thi đậu vào trường Thanh Nha, rồi thi đậu vào trường trung học số 2, cuối cùng thi cùng đại học với chị. Ôi, hình như cậu không thể học cùng trường với chị gái. Lúc cậu học cấp 3 thì chị học năm 2 đại học. Đến lúc cậu thi đại học, chị đã tốt nghiệp đại học rồi. Trần Niệm An ôm chăn lăn qua lăn lại, uể oải nhắm mắt lại. Sáng hôm sau, trong văn phòng của cô Lâu, Trúc Phồn Tinh gặp Nghe Chính Đình. Quả nhiên phụ huynh của Nghe Chính Đình không có bất kỳ phản hồi nào về chuyện hôm trước. Cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cô Lâu nhìn Trúc Phồn Tinh, vẫn còn hơi ngạc nhiên. Hỏi, em Tiểu Trúc, lần này em đến là... Trúc Phồn Tinh đưa hai bộ quần áo cho cô Lâu xem. Nói, cô Lâu, quần áo chúng em đã giặt rồi, nhưng không giặt sạch được. Chúng em yêu cầu bồi thường, áo sơ mi 70 tệ, áo lót 90 tệ, tổng cộng 160 tệ. Cái này, cô Lâu khuyên cô, em Tiểu Trúc, quần áo dù có dính bẩn một chút thì vẫn có thể mặc được. Chúng em không mặc quần áo bẩn. Trúc Phồn Tinh nói, ngoài bồi thường, em còn muốn cậu ta xin lỗi. Ồ, xin lỗi thì được. Cô Lâu kéo Nghe Chính Đình lại. Nghe Chính Đình, mau xin lỗi Trần Niệm An đi. Trần Niệm An đứng bên cạnh Trúc Phồn Tinh, tức giận nhìn Nghe Chính Đình. Nghe Chính Đình căn bản không coi Trúc Phồn Tinh ra gì. Trợn trắng mắt, không nói tiếng nào. Xin lỗi đi, cô Lâu nói. Em xin lỗi rồi thì không cần bồi thường nữa. Trúc Phồn Tinh nói, vẫn phải bồi thường. Nghe Chính Đình, bồi thường con mẹ mày. Nghe Chính Đình, sao em lại nói tục như vậy? Cô Lâu lại quay sang Trúc Phồn Tinh. Em Tiểu Trúc, em nghe cô nói, học sinh đánh nhau chí chóe là chuyện bình thường. Xin lỗi và bồi thường, không được thiếu cái nào. Cô cũng thấy rồi đấy. Em trai em bị cậu ta đánh thành ra như vậy. Trúc Phồn Tinh nhìn cậu bé cao lớn lực lưỡng đối diện. Nếu cậu ta không đồng ý, em sẽ báo cảnh sát. Hà, cô Lâu ngẩn người. Chuyện này, không cần phải làm lớn chuyện như vậy chứ. Hay là thế này, cô gọi điện thoại cho mẹ em ấy. Nói yêu cầu của em cho bà ấy. Cô sẽ bàn bạc với bà ấy trước. Trúc Phồn Tinh gật đầu. Được. Vậy xin lỗi trước đã. Cô Lâu, Nghe Chính Đình, mau xin lỗi đi, là nó đánh em trước. Tại sao em phải xin lỗi? Nghe Chính Đình cứng cổ gào lên. Muốn xin lỗi thì cũng là nó xin lỗi em. Cậu không xin lỗi đúng không? Trúc Phồn Tinh hỏi. Nghe Chính Đình, hừ, Trúc Phồn Tinh móc túi. Cũng không định bồi thường. Nghe Chính Đình, bồi thường con mẹ mày. Cậu ta còn chưa nói xong, Trúc Phồn Tinh đã hành động, không biết từ lúc nào, trong tay cô đã có thêm một cái chai nhỏ. Cô vung tay lên, chất lỏng trong chai đổ ập lên người Nghe Chính Đình, ngay cả cô Lâu cũng bị vạ lây, áo bị dính vài chấm, Á, cô Lâu hét lên, cái gì vậy? Trong văn phòng, các giáo viên chứng kiến cảnh tượng này đều sững sờ. Trần Niệm An cũng sững sờ. Nghe Chính Đình đứng đờ ra, mặt và quần áo bị dính một mảng chất lỏng màu sậm. Bên miệng cũng có một chút. Cậu ta theo bản năng L, M thử, mặn mặn, nước tương, dầu mè, dầu vừng, rượu vang đỏ, còn có một chút mực đen. Trúc Phồn Tinh cất chai vào túi, nói, được rồi, xong rồi, cậu ta không cần xin lỗi, cũng không cần bồi thường, dù sao cũng chỉ làm bẩn vài bộ quần áo, tắm rửa gội đầu là được rồi, quần áo cũng không rách, vẫn có thể mặc. Trúc Phồn Tinh nhìn cô Lâu, vì cô không giải quyết được, vậy em sẽ giúp cô giải quyết, nhà chúng em đúng là không có người lớn, nhưng Trần Niệm An có người giám hộ, chính là em đưa em ấy đến trường là để học tập, không phải để bị người khác bắt nạt. Cô Lâu, cách trường.